Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, hạ thủ hơi nặng quá. Ngay từ lúc lần đầu tiên lúc gặp mặt, hắn liền dùng ma hồn chi nhãn, đem Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên đám người đều quan sát một lần, đối với bọn họ nghề nghiệp cùng thực lực, trong lòng đã có đáy. Lâm Sơn Hải là bình thường tập sự chiến sĩ, đẳng cấp cấp 7, không cao không thấp, Hoàng Dũng Lực và Phát Triển Lăng Hiên hai người lại bất đồng. Hai người đều thuộc về chức nghiệp đặc biệt, Hoàng Dũng Lực nghề nghiệp là hàn băng thích khách, đẳng cấp càng là đạt tới cấp 8. Nó thực lực chân thật so với khu vực bảng đẳng cấp bên trên những cao thủ kia cũng không kém bao nhiêu. Triển Lăng Hiên cũng không kém, nghề nghiệp của hắn là thương kỵ sĩ, cũng là chức nghiệp đặc biệt, bất quá hắn đẳng cấp chính là trong ba người thấp nhất, chỉ có cấp 6, thực lực chỉ mạnh hơn Lâm Sơn Hải một chút mà thôi. Nói hắn lãng phí nghề nghiệp này, hoàn toàn không có vấn đề. Triển Lăng Hiên hơi ngưng lại, rồi sau đó hơi lúng túng giải thích. Trước ta cũng không coi trọng thực lực cá nhân, tất cả tâm tư đều tốn ở toàn bộ đội ngũ kiến thiết cùng phương diện quản lý. Bất quá bây giờ ta rõ rồi, không được bao lâu ta cũng biết đuổi tới. Đến lúc, hoặc giả ta biết rồi so tài với ngươi một hồi. Nói xong lời cuối cùng, hắn trên mặt lộ ra kiên quyết cùng tự tin. Không sai, tỉnh ngộ được rất nhanh. Lý Đại Hổ gật đầu, khẽ cười nói, nếu ngươi có chí khí như vậy, ta chỗ này ngược lại có một cái biện pháp, có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất kích phát tất cả tiềm lực. Thậm chí có thể sẽ để ngươi nghề nghiệp biết tiến hơn một bước, trở nên mạnh hơn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Thật, Triển Lăng Hiên vốn là vui mừng, rồi sau đó lại có chút hoài nghi nhìn Lý Đại Hổ. Đương nhiên là thật. Lý Đại Hổ cười nói, Lam Nguyệt một người bình thường tập sự mục sư, ta đều có thể để cho nàng biến thành chức nghiệp đặc biệt. Mà ngươi vốn là tới cũng đã là chức nghiệp đặc biệt rồi. Tỷ lệ thành công cơ hồ có thể đạt tới 90% trở lên. Nghe vậy, Triển Lăng Hiên trong đầu ngay lập tức nổi lên trước Bạch Vũ chiến đấu vẽ trước mặt. Lại liên tưởng đến Lý Đại Hổ lời bây giờ nói. Trong lòng của hắn đột nhiên bắt đầu mong đợi, thật là mạnh, là quân nhân bản tính. Triển Lăng Hiên càng là nằm ở mới vừa tỉnh ngộ thời điểm. Hắn bây giờ, đối với trở nên mạnh mẽ, có đến đặc thù chấp niệm, Lý Đại Hổ mà nói, giống ác ma trong truyền thuyết trái cây một dạng, tản ra hấp dẫn cực lớn lực. Bất quá, hắn rốt cuộc không phải người bình thường. Tại kích động đi qua, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, mà hỏi, vậy sao, ta cần trả cái giá lớn đến đâu đâu? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đạo lý này, Triển Lăng Hiên rất rõ ràng. Lý Đại Hổ lúc này lấy ra dạng này, cám dỗ. Chắc chắn sẽ không là ý muốn nhất thời. Nghĩ khi một người tốt, không nói cần ngươi có thể không tin. Bất quá quả thật như vậy, trước mắt mà nói, cũng không cần ngươi trả giá cao gì. Lý Đại Hổ cười nói, ngươi có thể coi cái này là thành là đầu tư, hoặc giả nói là cái này ta, đồng sự, trả cho ngươi cái này, tổng giám đốc, một chút tiền lương phúc. Lợi, đều có thể, liền xem chính ngươi có nguyện ý hay không, có dám tiếp hay không chịu được. Triển Lăng Hiên nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ ánh mắt. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu, mà nói, đã như vậy, ta kia trước hết tiếp phần này, tiền lương. Sau này, nhất định sẽ cho ngươi so phần này, tiền lương, lớn hơn hồi báo. Ta tin tưởng ngươi bản lãnh. Lý Đại Hổ mỉm cười, mà nói, chọn ngày không bằng gặp ngay. Chuyện bên ngoài trước hết giao cho Lâm Tư lệnh rồi. Ngươi trước lưu lại, nhiều nhất nửa giờ. Liền có thể biết được thành công hay không. Yên tâm, coi như thất bại, người cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là không thể trước thời hạn trở nên mạnh hơn mà thôi. Lâm Sơn Hải nhìn Triển Lăng Hiên, vỗ vai hắn một cái, mà nói, vậy ta trước hết đi xử lý một hồi, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Nói thật, Lâm Sơn Hải mình kỳ thực rất muốn hỏi Lý Đại Hồ, có thể hay không cũng giúp hắn một chút, nhưng là thấy đến Lý Đại Hồ tựa hồ không có phương này diện ý tứ. Chỉ vào Phát Triển Lăng Hiên nói chuyện này, hắn cũng không có mở miệng, sự thất vọng nhất định là có, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn không thể đối với hắn tạo thành đả kích gì, dù sao người có mệnh, không phải là của mình đồ, như thế nào đi nữa cướp, cuối cùng cũng không phải là mình. Ừ, Triển Lăng Hiên gật đầu, trải qua Lý Đại Hổ một phen, hồ giảo man triền. Vốn là bởi vì lý niệm có điều khác biệt mà với nhau không thế nào hòa thuận hai người. Nhưng bây giờ đột nhiên cảm giác ngồi ở trên một cái thuyền, hơi có chút tâm tâm nhung nhớ. Đương nhiên, cũng có thể nói là nan huynh nan đệ. Lâm Sơn Hải không có quá nhiều dừng lại, lúc này rời khỏi nơi này. Vậy sao, ta hiện tại cần phải làm những gì? Triển Lăng Hiên tất đem ánh mắt nhìn về phía Lý Đại Hồ. Có hiếu kỳ, cũng có mong đợi cùng nghi ngờ. Ngươi cần làm rất đơn giản, trống rỗng bản thân tâm thần, cố gắng giữ vững bình tĩnh, không cần có bất kỳ mâu thuẫn ý nghĩ. Chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm tỷ lệ thành công. Lý Đại Hổ dĩ nhiên là thấy được hắn biểu tình biến hóa, cũng không có vòng vo, tỏ ý hắn sau khi ngồi xuống mới chậm rãi mở miệng nói. Bất quá xen vào hai người chúng ta hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi khẳng định không cách nào làm được 100% tín nhiệm ta. Mà một khi sự xuất hiện của ngươi mâu thuẫn chi ý, cho dù là bản năng, đều có thể biết đưa đến thất bại. Vì vậy mà, ta hiện tại có hai cái lựa chọn cho ngươi. Lý Đại Hổ từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới Triển Lăng Hiên bên người, đưa ngón trỏ ra, mà nói, thứ nhất, ngươi hết khả năng ngủ, bất quá suy tính đến ngươi tâm tình bây giờ, đoán chừng mong muốn ngủ không phải một chuyện dễ dàng, cho nên, ta cố ý chuẩn bị cho ngươi phương án thứ hai. Cái gì phương án? Triển Lăng Hiên tò mò hỏi. Này phương án thứ hai, đó chính là, Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng. Sau đó tại Triển Lăng Hiên tập trung tinh thần chuẩn bị nghe xong mặt nói thời điểm, hắn đột nhiên nâng lên bàn tay, một cái sống bàn tay tầng tầng chém vào rồi Triển Lăng Hiên tác dụng chậm bên trên. Rắc rắc, thanh thúy tiếng xương cốt gãy vang lên, Triển Lăng Hiên liền phản ứng cũng không có, ý thức liền đen lại, thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất, ngoạc kép, ngượng ngùng. Vốn là chỉ là muốn đánh ngất xỉu ngươi, không nắm chắc tốt cường độ. Nhìn té xuống đất Triển Lăng Hiên kia bẻ cong thành quỷ dị góc độ đầu, Lý Đại Hổ có chút hậm hực thu tay về. Vì bảo đảm Triển Lăng Hiên ngất đi, hắn mới vừa kia ký sống bàn tay, lực đạo hơi quá lớn, dĩ nhiên trực tiếp đem đã cấp 6 Triển Lăng Hiên cảnh truy đều chém đứt. Nếu là không có kịp thời cứu, hiện tại Triển Lăng Hiên đã đợi ở tại hai cái chân bước vào tử vong thâm uyên. Còn kém một sợi tóc rồi. Cũng còn tốt, ngược lại một hồi ngươi liền có thể trọng sinh. Ngược lại thời điểm ngươi biết vô cùng cảm kích ta. Lý Đại Hổ tự nói. Rồi sau đó không chậm trễ thời gian nữa, bắt đầu động, quen thuộc chú ngữ cùng dấu tay sau đó. Một quả ma hồn trứng xuất hiện. Toàn bộ đại sảnh nhất thời giống như là nổi lên một trận âm phong. Có dùng mình đang tràn ngập, đã sớm quen thuộc tất cả Lý Đại Hổ giấu tay tái biến. Lại lần nữa niệm lên một đoạn quỷ dị chú ngữ. Rất nhanh, ma hồn trứng bên trên tràn ngập màu đen khí tức. Giống như là có ý thức giống vậy bắt đầu động, đem trên mặt đất Triển Lăng Hiên hoàn toàn bọc lại. Cũng không lâu lắm, màu đen khí tức thu về, tiến vào Triển Lăng Hiên trong cơ thể. Một cổ năng lượng quen thuộc lập tức xuất hiện, bắt đầu cường hóa Lý Đại Hổ thân thể. Tại cổ lực lượng này cường hóa phía dưới, lực lượng của hắn, cơ bắp, cường độ, tốc độ phản ứng vân vân, mỗi cái phương diện đều ở đây nhanh chóng đề thăng. Khi cường hóa sau khi kết thúc, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, dùng sức bóp quyền, nhất thời, trong tay không khí đều tựa hồ bị hắn bóp vỡ một dạng. Phát ra tiếng nổ vang, ta hiện tại tố chất thân thể, đoán chừng không sai biệt lắm có hay không trở thành người chơi trước thập tam lần khoảng. Đổi thành người bình thường thể chất, đoán chừng phải có gấp 14 lần thậm chí nhiều hơn. Đặc biệt là lực lượng cùng cơ bắp cường độ phương diện. Không trở thành người chơi trước, hắn sức mạnh của bản thân liền rất biến thái. Trở thành người chơi sau đó, thân thể các phe diện đều ở đây không ngừng cường hóa. Hắn hôm nay, quả thực liền cùng siêu nhân một dạng, lực lớn vô cùng, thể như sắt thép, hiện tại coi như hắn đứng ở nơi đó chỉ bằng vào nhục thân phòng ngự. Giống vậy cùng đẳng cấp người chơi công kích cũng không có thể đủ đối với hắn tạo thành chân chính là tổn thương, mà mỗi một quyền của hắn mỗi một chân đều có thể so với trọng pháo. Cho dù là lực lượng phòng ngự thuộc tính sở trường nghề nghiệp chiến sĩ đoán chừng đều không đỡ nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.